Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 577, chương 574 búng tay. Rất nhiều sứ đồ cùng siêu năng mèo dồn dập ra tay. Cái gì ngọn lửa tia chớp đóng băng độc tố loại hình trực tiếp tấn công chính diện. Đều đã là đại lục hóa xác. Còn chưa tới gần Triệu Diệu liền bị gạt bỏ trường vực màu vàng khí kình từng cái phai mờ. Liền thấy một tên hòa thượng ăn mặc đàn ông một vươn tay ra. Dao găm trong tay đã đi qua màu đen lỗ sâu. Trực tiếp đâm vào Triệu Diệu trên cổ. Có khác một tên giày tây nữ nhân. Một tay nắm vuốt em bé. Một tay nắm vuốt đao nhỏ. Đao nhỏ từng cái đâm vào tiểu nhân ngực. Triệu Diệu ngực lập tức nổi lên mảng lớn máu tươi. Còn có một tên toàn thân bao phủ tại hắc bào bên trong nam tử. Đưa tay cách không một túm. Triệu Diệu trong cơ thể trái tim liền bắt đầu nổi khùng. Trong cơ thể trực tiếp xuất huyết nhiều. Thậm chí trái tim cũng bắt đầu chậm rãi sụp đổ. Triệu Diệu khóe miệng chảy xuất ra đạo đạo máu tươi. Sau một khắc, màu vàng dáng vẻ bệ vệ chậm rãi biến mất. Triệu Diệu cũng bịch một chút ngã xuống vũng máu bên trong. Thấy cảnh này tất cả mọi người thở dài một hơi. Thật sự là Triệu Diệu vừa mới dùng bùng nổ gạt bỏ trường vực công kích. Cái kia uy thế quá mức kinh người. Nhưng mà nhìn thấy bây giờ ngã vào trong vũng máu Triệu Diệu. Bọn hắn cũng kịp phản ứng. Đối phương cũng không có nhìn qua mạnh như vậy. Phục Bộ Phong trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối. Hắn vừa mới còn đang do dự muốn hay không liên kết đối phương. Nghĩ không ra đối phương đảo mắt liền chết. Điều này nói rõ đối phương năng lực đối phó lực hút công kích rất hữu hiệu. Thế nhưng đối phó trước mắt loại này trăm hoa đua nở siêu năng lực vây công lại không được. Nếu như là Phục Bộ Phong. Sợ hãi như vậy quầng sáng lóe lên. Ở đây tất cả mọi người bất kể hắn là cái gì năng lực đều trực tiếp dọa điên rồi. Căn bản không cần đối mặt rối loạn năng lực công kích. Phục Bộ Thắng Bình trong lòng một hồi thoải mái. Cái này Triệu Diệu vậy mà như thế nhục nhã bọn hắn Phục Bộ ra. Thật sự là trừng phạt đúng tội. Một bên khác Cửu Điều Anh Thụ chậm rãi lắc đầu. Cái tên này vậy mà một người liền mưu toan tại nhiều cường giả như vậy trước mặt khuấy gió nổi. Mưa, thật sự là quá mức không biết tự lượng sức mình. Thật sự là tự tìm đường chết. Nhưng vào lúc này, có người hét lên kinh ngạc. Trên người hắn mèo đâu? Những cái kia siêu năng mèo làm sao đều không thấy. Chờ một chút, người Trung Quốc kia, chấm ngoặc kép, liền thấy nguyên bản ngã vào trong vũng máu Triệu Diệu chậm rãi đứng lên. Hắn bẻ bẻ cổ, từ tốn nói, làm không tệ, lực chiến đấu của các ngươi, ta cơ bản đã xác nhận, chỉ gặp hắn toàn thân trên dưới vết thương đã hoàn toàn biến mất không thấy. Gì nữa, nhìn qua hoàn hảo không chút tổn hại, tựa như là chưa từng có bị công kích qua như thế. Thấy cảnh này sứ đồ nhóm lần nữa phát động công kích. Nói đạo hỏa diễm, tia chớp, nguyền rùa. Đao kiếm đều đánh tới Triệu Diệu trên thân. Thế nhưng ngọn lửa tại Triệu Diệu trên thân nổ tung. Tia chớp đâm xuyên qua Triệu Diệu cơ bắp. Nguyền rùa kích phát từng tia máu bắn tung tóe. Đao kiếm theo Triệu Diệu trên thân xuyên thấu. Đây là Triệu Diệu lần thứ nhất trong thực chiến sử dụng bùng nổ trạng thái dưới siêu khoái tốc tái. Sinh, lẽ ra siêu khoái tốc tái sinh đã đầy đủ cường hãn. Tất cả tái sinh tốc độ hoàn toàn là mắt thường có thể thấy. Nhưng bây giờ sử dụng bùng nổ thẻ sau này siêu khoái tốc tái sinh. Hắn tái sinh tốc độ thậm chí còn nhanh hơn mắt trần quan trắc. Tất cả công kích đều đánh vào Triệu Diệu trên thân. Lấy mắt thường nhìn lại. Lại không có bất kỳ cái gì một loại sinh ra hiệu quả. Ngọn lửa đốt một chút. Triệu Diệu làn da tại ngọn lửa tiêu tán trước đó. Đã chữa trị bỏng. Nhìn qua như cũ trắng noãn bóng loáng. Không có chút nào vết cháy. Đao kiếm chém qua Triệu Diệu lồng ngực, thậm chí đâm thủng ngực mà qua. Nhưng cơ ngực, xương sườn, nội tạng tại thân đao xuyên qua đồng thời. Đã chữa trị hoàn tất, nhìn qua hoàn hảo không chút tổn hại. Thật giống như không có nhận qua thương như thế. Mà sau lưng Triệu Diệu, môi cầu sớm tại khai chiến thời điểm. Đã tại đánh khai mở cổng không gian, dẫn đầu chúng mèo né đi vào. Kinh người khoái cảm tại Triệu Diệu trong cơ thể nổ tung. Nhiều như vậy công kích đồng thời đánh ở trên người hắn. sinh ra tái sinh chi độc khiến cho hắn thoải mái bay lên. Thậm chí có chút trầm mê ngốc tại chỗ, nghĩ lại bị đánh một hồi. Trong không gian môn Ares lập tức hô, Triệu Diệu, đừng trầm mê, người muốn trở thành phục bộ Thắng Bình như thế sao? Vừa nghĩ tới phục bộ Thắng Bình, Triệu Diệu thân thể lập tức một cái giật mình, nâng lên ý chí lực không suy nghĩ thêm nữa khoái cảm sự tình. Vừa lui về phía sau đã biến mất tại trong cánh cửa không gian. Chuyện gì xảy ra? Người hắn không thấy, ở đâu? Cùng lúc đó, bên trong cửa không gian Triệu Diệu đã an toàn hoán đổi đến ngưng động thời gian năng lực. Sau đó nhìn trong đại sảnh kinh ngạc, nghi ngờ người Nhật Bổn nhóm, trực tiếp cho thấy cổng không gian tồn tại, lộ ra Triệu Diệu hình dạng của mình. Nhìn xem nhìn đến đám người, Triệu Diệu vươn tay, chậm rãi nói ra, như vậy hiện tại đến phiên ta ra tay rồi. Chỉ cần rất ngắn trong nháy mắt, tựa như là đánh búng tay như thế. Các ngươi, chuẩn bị xong chưa? Sau một khắc, đám người liền nghe được một tiếng thanh thúy búng tay tiếng theo Triệu Diệu trên tay truyền đến. Cùng lúc đó, Triệu Diệu cũng trực tiếp phát động ngưng động thời gian. Bắt đầu bùng nổ trạng thái dưới trọn vẹn 16 phút đồng hồ đối lập thời gian. Một bên đứng im trong thế giới. Hắn theo cổng không gian sau đi ra. Đầu tiên đi tới có thể đem vũ khí xuyên qua lỗ sâu trực tiếp đâm đến cổ của hắn hòa thượng trước mặt. Một cước liêu âm thối trực tiếp đá vào hòa thượng dưới hông. Ngay tại vừa mới lấy siêu khoái tốc tái sinh năng lực tiếp nhận nhiều người như vậy công kích thời. Điểm, hắn đã xác nhận hết thảy đối với hắn có uy hiếp sứ đồ vị trí. Mặt trà cười hì hì đi theo Triệu Diệu đằng sau. Thấy Triệu Diệu liêu âm thối về sau. Cũng đi theo cắn một cái đi lên. Sau đó hung hăng xé rách. Giống. Biết ta mạt trà lợi hại đi. Triệu Diệu nhìn đều cảm thấy có chút đau nhức. Khuyên. Được chưa? Lại cắn một hồi đoán chừng trực tiếp liền chặt đứt. Mạt trà lui trở về. Vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm miệng. Chỉ hòa thượng nói ra. Lần này liền tha ngươi. Triệu Diệu thì là chạy tới tên kia một tay cầm đao. Một tay cầm em bé. Thì triển nguyền rủa siêu năng lực trước mặt nữ nhân. Trực tiếp một quyền đánh vào đối phương trên bụng. Mạt trà học theo nhảy dựng lên. Một đầu va vào đối phương trong ngực. Sau đó lại lặp lại nhiều lần. Sau đó là tên kia khống chế huyết dịch nổi khùng hắc bào nam tử. Triệu Diệu trực tiếp xốc lên đối phương hắc bào. Nhíu nhíu mày. Bộ dạng như thế xấu. Trách không được dùng hắc bào đem chính mình che đậy. Nhếch miệng. Triệu Diệu lại cho đối phương một cái đấm móc. Vừa mới công kích sứ đồ mặc dù nhiều, nhưng là chân chính đối Triệu Diệu có uy hiếp cũng liền này ba cái. Thế là hắn suy nghĩ một chút, lại phân biệt cho ba người bọn hắn một người một chút cổ tay chặt, bảo đảm một hồi sẽ ngất đi, triệt để mất đi sức chiến đấu. Sau đó Triệu Diệu lại đi đến từng cái sứ đồ trước mặt, phân biệt làm ra khác nhau công kích. Lúc đó ở giữa lần nữa lưu động lúc, đám người chỉ thấy Triệu Diệu vỗ tay phát ra tiếng. Sau đó ngoại trừ phục bộ phong bên ngoài tất cả sứ đồ đều là kêu thảm một tiếng. Có oanh một chút bay ra ngoài. Có kêu thảm một tiếng ngã trên mặt đất. Có lời gì cũng không kịp nói liền hôn mê bất tỉnh. Một cái búng tay về sau. Toàn bộ trong đại sảnh liền một mảnh người ngã ngựa đổ. Hết thảy sứ đồ nhìn về phía Triệu Diệu ánh mắt đã tràn đầy sợ hãi cùng kinh hãi. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.